Chương 405, thần linh cũng là người. Không có khả năng, Man Cổ Sơn hét lớn một tiếng, mắt hổ bên trong tràn đầy không thể tin cùng không cam tâm. Hắn lần nữa xông lên trước, khí thế ngút trời, hóa thành mạnh nhất trạng thái chiến đấu, chuẩn bị xông vào không gian vòng xoáy. Phảng phất núi lửa va chạm, Man Cổ Sơn khổng lồ như là ác ma thân thể hung hăng đụng vào không gian trong vòng xoáy. Nhưng mà vẹn vẹn trong nháy mắt, hắn liền lần nữa bị phản bắn trở về, một cỗ kinh khủng lực phản chấn càng thêm nghiêm trọng, trực tiếp đem hắn đánh phun từng ngụm máu lớn. A, ta không cam tâm. Man Cổ Sơn ánh mắt điên cuồng, dốc cạn cả đáy xông lên trước, lần nữa xông vào không gian trong vòng xoáy. Nhưng mà hắn va chạm càng là hung mãnh, lực phản chấn cũng càng là mạnh, mặc hắn có viên mãn cảnh thánh nhân lực lượng đáng sợ, nhưng ở thế giới lực lượng trước mặt vẫn như cũ nhỏ bé vô cùng. Ngươi dung chuyển thế giới lực lượng càng cường đại, chính mình thụ thương cũng càng sâu. Man Cổ Sơn có chút phát cuồng, trong mắt tràn đầy không cam tâm, mong đợi nhiều năm như vậy tự do, nhiều đời tiên tổ tâm nguyện, mắt thấy đã thành công, vì sao bọn hắn vẫn như cũ không thể đi ra ngoài, vì cái gì người trong thôn cả đám đều yên lặng không nói, chỉnh cái sơn cốc bầu không khí trầm trọng tới cực điểm, không khí phảng phất hóa thành thủy ngân. Lao thôn trưởng kinh ngạc nhìn nhìn Man Cổ Sơn, nhìn không gian kia vòng xoáy, cuối cùng lại ngẩng đầu quan sát cái kia cựu thiên thương khung, một nhóm lao lệ nhịn không được chạy xuôi xuống tới. Tất cả hy vọng đều đã phá diệt. Không còn có hy vọng. Cũng không có cơ hội nữa. Bọn hắn đem vĩnh viễn khô nở ở chỗ này, mãi đến vĩnh viễn diệt vong. Dù cho về sau vẫn như cũ sẽ có người đến đây kiểm tra, vẫn như cũ sẽ có thần tử sinh ra, bọn hắn vẫn luôn hội ở đây, bọn hắn đã định trước không thể thay đổi vận mệnh của mình. Trong mắt mọi người đều là tuyệt vọng, lạnh lẽo, tâm như cho tàn, không có hy vọng mới là đáng sợ nhất. Nếu là có hy vọng, dù cho lại đợi thêm 10 vạn năm lại như thế nào, cho dù bọn họ không thể đi ra ngoài, con cháu của bọn họ các đời sau một ngày nào đó có thể ra ngoài. Nhưng mà, loại kia ký thác ở phía sau bối hy vọng, giờ này khắc này đều đã hủy diệt, không còn tồn tại. Long Thiên Mã cùng Thải Thận Nhi lệ rơi đầy mặt, khóc con mắt sưng đỏ, đau lòng vô cùng. Ảnh Hàn Nhi một mình đứng tại Tịch Thiên Dạ cái bóng đằng sau, một điểm thanh âm đều không có, tựa như một đầm nước đọng. Theo thiên đường trong nháy mắt rơi xuống địa ngục, loại kia cảm thụ sao mà dày vò. Lao thôn trưởng nhắm mắt lại, thân thể run nhẹ nhẹ, rất lâu mới thở sâu, tầm mắt nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, thương cảm nói, thần tử đại nhân, rất là thật có lỗi, Thiên Lan bốn tộc không thể lại vì ngài hộ đạo, con đường tiếp theo, sợ là chỉ có một mình ngài tiến lên. Nói xong, lão thôn trưởng quỳ một chân xuống đất, vẻ mặt trịnh trọng. Những thôn dân khác thấy này, cũng là từng cái theo lão thôn trưởng quỳ một chân trên đất, thương cảm đất làm chiếu thiên dạ tiễn biệt. Tất cả mọi người ý thức được, toàn bộ thần chuyển không gian có lẽ chỉ có thần tử đại nhân một người có thể rời đi, từ đó về sau không còn có gặp lại ngài. Chủ nhân, tha thứ chúng ta không thể vì ngài hộ đạo. Long Thiên Mà mấy người cũng là quỳ một chân trên đất, túi đầu thấp xuống. Trong đôi mắt tràn đầy yên lặng cùng đau thương. Bọn hắn vốn cho rằng có thể theo thần tử đại nhân trước hướng mặt ngoài đại thế giới, gặp một lần cái kia muôn màu muôn vẻ đại không gian, gặp một lần cái kia thái hoang vạn tộc lẫn nhau tranh nhau phát sáng thịnh thế phồn hoa. Nhưng mà, tất cả mộng tưởng, tất cả kỳ vọng, trong nháy mắt tan thành bọt nước, bọn hắn chỉ có thể ở trong thôn trang nhỏ tuổi già cô đơn cả đời. Tịch Thiên Dạ nhìn quỳ xuống một chỗ người, trong lòng khẽ thở dài một tiếng. Thần truyền không gian thiên địa quy tắc hắn sớm đã thăm dò rõ ràng, có lẽ năm đó bọn hắn tiên tổ, tại mới thần truyền đệ tử sinh ra sau có thể rời đi, nhưng bọn hắn hậu đại lại không thể. Bởi vì những phàm ở đây không gian đản sinh sinh linh, đều là nhận thế giới quy tắc trói buộc phạm chủ, không cho phép bọn hắn từ đó không gian rời đi. Làm sao như thế, đoán chừng cùng thần truyền không gian phương diện an toàn có quan hệ. Đồng thời một chút đặc thù không gian sẽ sinh ra ra một chút đặc thù dị thú đến. Những dị thú kia phần lớn đều giá trị phi phàm, vì bảo hộ những dị thú kia cũng có khả năng thiết lập thế giới quy tắc, không cho phép chúng nó ra ngoài. Kỳ thật, Thiên Lan Thần Tông người chủ sự chỉ sợ cũng sẽ không ngờ tới, một cái vẹn vẹn dùng tới khảo hạch không gian sẽ sinh ra ra một thôn trang sinh linh đi ra, tại thiết lập thế giới quy tắc thời điểm, căn bản cũng không có cân nhờ ảo cờ đến tình huống này. Nơi đây làm thần truyền chỗ khảo hạch, tự nhiên phá lệ nghiêm ngặt. Thế giới quy tắc một khi lập xuống liền không thể trái nghịch. Năm đó chính là một vị Thiên Lan Thần Tông thần linh tự mình ở đây dưới pháp tắc pháp lệnh, dù cho cách mấy chục vạn năm đều vẫn như cũ sẽ không ma diệt. Cái gọi là thần linh thay thiên hành chính, pháp tác pháp lệnh một khi có hiệu lực liền vĩnh cửu hữu hiệu, trừ phi có cùng cấp độ nhân chủ động quấy nhiều phá hư. Các ngươi đều đứng lên đi, không phải không có biện pháp khác. Tịch Thiên Dạ lắc đầu, thản nhiên nói. Nguyên bản hắn vô ý đi qua nở nhiều như vậy nhàn sự, nhưng thôn dân giản dị cùng trung thành lại có chút cảm nhiễm hắn. Có những biện pháp khác lao thôn trưởng nghe vậy hơi sững sờ, nhìn Tịch Thiên Dạ, nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, cả người run lên bần bật, vô cùng kích động mừng như điên nói, thần tử đại nhân, ngài có phải hay không có thần tông pháp tắc pháp lệnh, có thể vì chúng ta cho đi lời vừa nói ra tất cả mọi người nhìn Tịch Thiên Dạ, trong mắt tràn đầy hy vọng cùng xúc động. Long Thiên mà nghe vậy kích động kém chút nhảy dựng lên, chủ nhân chính là Thiên Lan Thần Tông tân nhiệm thần tử, nói không chừng liền có thể đạt được Thiên Lan Thần Tông pháp tắc pháp lệnh. Pháp tắc pháp lệnh nơi tay, liền có thể khống chế Thiên Lan Thần Tông thiên địa pháp tắc, cải biến pháp tắc hạn chế, thả bọn họ rời đi đơn giản dễ như trở bàn tay. Pháp tắc pháp lệnh tại toàn bộ Thiên Lan Thần Tông bên trong đều không có bao nhiêu, há sẽ dành cho một cái vừa mới đản sinh thần tử. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, tu luyện tới thần linh cấp độ, liền có thể tại một chút trong không gian nhỏ thành lập chính mình pháp tắc hệ thống, giống một chút nhỏ không gian, thần linh ý chí chính là thiên địa ý chí. Pháp tắc pháp lệnh, thì là đại biểu cho thần quyền, có thể làm cho không phải thần linh người cũng có thể chấp trưởng một phương tiểu thế giới pháp tắc. Bất luận cái gì có pháp tắc pháp lệnh người đều là thần linh sứ giả, bọn hắn đại biểu cho thần linh hành xử giám thị quyền lực. Tại cả cổ Thiên Lan Thần Tông, có pháp tắc pháp lệnh người đều không có mấy cái, sao lại tùy tiện cho một cái bình thường thần tử? Đó là cái gì biện pháp lao thôn trưởng hơi nghi hoặc một chút nhìn qua Tịch Thiên Dạ? Không có pháp tắc pháp lệnh liền không cách nào cải biến truyền thần không gian thiên địa pháp tắc không phát sinh biến hóa làm sao có thể thả bọn họ rời đi lén qua ra ngoài? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Lao thôn trưởng ban đầu đầy cõi lòng chờ mong, nhưng nghe vậy về sau trong nháy mắt vẻ mặt tạm đạm, thất hồn lạc phách lắc đầu. Khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ cười khổ. Lén qua cái kia làm sao có thể ngươi có thể lừa gạt bất luận kẻ nào, nhưng ngươi lấn lừa không được ý trời à thiên địa pháp tắc ngươi như thế nào lừa gạt bị thiên địa pháp tắc hạn chế, vậy thì tương đương với bị in dấu xuống ấn ký, căn bản không có khả năng ẩn dấu. Bằng vào sức mạnh vô thượng mạnh mẽ xông tới ra ngoài đều so lén qua ra ngoài đáng tin cậy hơn nhiều thần tử đại nhân, không thể được vô thượng thần linh lập hạ thế giới pháp tắc, há có thể lừa gạt. Lao thôn trưởng chán nản nói. Những thôn dân khác cũng là từng cái lắc đầu, trong lòng buồn bã. Thần linh thay thiên hành chính, chỗ lập hạ thiên địa pháp tắc không thể trái nghịch ra thần linh cũng là người tu hành, có gì không thể làm trái. Tịch Thiên Dạ cười nhạt một tiếng. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.